Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 616, mâu thuẫn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Hoa khóc cười một tiếng, nguyên vốn còn dự định thật tốt trêu chọc một fan Moose, bây giờ nhìn lại ngược lại là mình bị dạy dỗ. Lúng túng ho khan hai tiếng, Trương Hoa lúc này mới lên tiếng nói đến. Moose, người trước thật tốt xem ta là ai nói sau. Moose ngẩng đầu, phát hiện vào mắt lại là Trương Hoa. Thần sắc khá có một ít kinh ngạc. Hắn tại sao trở về tới huynh đệ đồng minh hội? Khó trách sáng sớm Philip đại nhân liền phân phó. Thật tốt gọi hôm nay, quý khách. Nguyên lai là bọn họ hai cái. Dĩ nhiên, Moose nếu nhìn thấy Trương Hoa, rất nhanh vậy phát hiện sau lưng Mặc Liên, trên mặt hiện lên một tia nho nhỏ chế nhạo thần sắc. Mở miệng nói đến, à, coi như là ngươi thì như thế nào? Nếu muốn mời ta ăn cơm, dĩ nhiên được xếp hàng. Moose thanh âm không coi là quá lớn, nhưng là đang ngồi đều là người siêu năng lực, dĩ nhiên là nghe rõ ràng. Tại chỗ không ít người sắc mặt đều là hơi đổi, bất quá cũng không có cái gì quá động tác lớn. Trương Hoa trên mặt thoáng qua một tia không vui, rất rõ ràng, mới vừa rồi mình chẳng qua là đùa giỡn một câu nói. Bây giờ bị Moose cầm tới thành tựu gây chuyện lý do, hắn làm sao biết không nhìn ra được. Rất rõ ràng Moose là muốn gây khó khăn mình, hơn nữa rất có thể là lấy được Philip chấp thuận. Đừng quên, mình giàu gì cũng là Moose ân nhân cứu mạng, nhưng nếu không có những thứ khác ngoại giới nhân tố, muốn gây khó khăn Trương Hoa người cũng không khả năng là Moose mới được. Cho nên Trương Hoa rất không vui, vô cùng không vui. Moose, ngươi nên biết, ta nói rốt cuộc là ý gì. Nhanh một chút, đem Philip gọi tới cho ta, ta có chuyện tìm nàng. Trong giọng nói nhiều một tia nghiêm túc. Rất hiển nhiên Trương Hoa không hề dự định tiếp tục dây dưa tiếp. Trương Hoa không muốn, có thể cũng không có nghĩa là Moose liền không muốn. Nàng nhưng mà lấy được Philip đại nhân gọi, phải thật tốt, chiếu cố, quý khách đây. Làm sao có thể sau dễ dàng như vậy sẽ để cho Trương Hoa được như ý. Trương Hoa tiên sinh, thật xin lỗi, suy nghĩ của ngài ta muốn ta còn không có rõ như vậy sờ. Ta chỉ biết là Philip đại nhân nàng bây giờ có chuyện đi ra ngoài. Ngài nếu là tìm nàng nói xin trở về đi, nếu là muốn mời ta ăn cơm, thì xếp hàng, giọng cung kính, căn bản không tìm được bất kỳ để cho người khổ sở địa phương. Nhưng mà, đó cũng chỉ là giới hạn với người bình thường. Trương Hoa là ai? Là Moose ân nhân cứu mạng. Moose, bây giờ ta liền mời ngươi ăn một bữa cơm cũng không thể đúng không? Hừ lạnh một tiếng, Trương Hoa trên mặt rất có một tia không vui. Ngược lại là Moose, vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm, một bên một vị người to con lên tiếng. Thằng nhóc, Moose tiểu thư nói không đáp ứng, ngươi còn không biết xấu hổ tiếp tục dây dưa. Ta dây dưa nàng, chính ngươi tốt nhất hỏi rõ nói. Còn có tặng ngươi một câu hoa hạ cổ thoại, đừng làm ra đầu ngươi chim. Trương Hoa trên mặt khó chịu thần sắc đã vô cùng mãnh liệt, thậm chí trong giọng nói đều nhiều hơn từng tia không nhịn được. Rất hiếm thấy, Trương Hoa nóng nảy cho tới bây giờ không lớn như vậy qua. Một bên Mặc Liên cũng là thật sâu cau mày, âm thầm nói nhỏ, đây là bởi vì là Thanh Long quan hệ sao? Thằng nhóc, ngươi có biết hay không ngươi đang nói chuyện với ai? Ngươi như vậy thái độ, ở huynh đệ đồng minh hội trong, là sẽ bị vây đánh. Khải Luân một khoang lửa giận, nếu không phải vì chiếu cố được Moose tiểu thư thái độ, hắn sớm vừa muốn đem trước mắt cái này người Hoa đánh chết. Thật sự là quá làm người ta cảm thấy chán ghét. Moose đây chính là người theo đuổi của ngươi. Quả nhiên là vật hợp theo loại người hợp theo bầy. Trương Hoa hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí nói đến. Sau đó phủi một cái mọi người, nhìn qua có nhiều hiệu trưởng chính là nhiều phách lối. Ngược lại là Mặc Liên, âm thầm ở một bên gật đầu. Trước mắt tình huống, trên căn bản có thể xác định, để cho hắn phát tiết một chút vậy vẫn đủ tốt. Dù sao huynh đệ đồng minh hội cũng là một đám gà yếu. Mút cau mày, dựa theo trong trí nhớ của nàng, Trương Hoa tựa hồ không phải người như vậy chứ. Làm sao tính cách còn có thái độ thay đổi nhiều như vậy? Đổi được như vậy xa lạ đứng lên. Nàng có thể là vô cùng có đúng mực, một mực dựa theo trong lòng mình một cái thước cân nhắc gây khó khăn trình độ. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ không đúng à. Moose, ta lười phải tiếp tục cùng ngươi nói nữa. Nhanh lên một chút để cho Philip tới đây. Ta cầm hoàn thuộc về đồ ta tự nhiên rời đi. Mời ngươi ăn một bữa cơm, sự việc chẳng qua là ta thuận miệng nói đùa. Không cần coi là thật. Trương Hoa đáy mắt thoáng qua một tia nồng nặc khinh thường. Hắn đặc biệt hối hận mình ban đầu làm quyết định. Hắn lại có thể sẽ muốn ở huynh đệ đồng minh hội tìm một người thành tựu người hợp tác. Như vậy huynh đệ đồng minh hội không khỏi cũng quá là làm người ta cảm thấy thất vọng. Lại vì bản thân mình cố ý gây khó khăn một cái người không liên quan. Như vậy người hợp tác, xin lỗi, hắn không cần. Trương Hoa dám khẳng định đây tuyệt đối là Philip ý nghĩa. Nếu không, lấy Moose tính cách tuyệt đối không thể nào làm ra như vậy chuyện tới. Nhưng là cái này cũng không có thể ngăn cản Trương Hoa đối với nàng chán ghét. Nói gì mọi người bình đẳng huynh đệ đồng minh hội, vẫn không phải giống nhau sao, sẽ tận tâm hoàn thành cấp trên nhiệm vụ. Cho dù là gây khó khăn mình liền ân nhân cứu mạng. Liền làm nhất mình mắt bị mù, bị chó cắn đi, Trương Hoa đã làm xong xấu nhất dự định. Từ Philip trong tay cầm đi thuộc về mình vậy một phần đạo tử bảo bối, sau đó mình tìm một người khác người hợp tác. Như vậy huynh đệ đồng minh hội mình thật sự là không với cao nổi. Moose vừa định muốn mở miệng, một bên Khải Luân một lần nữa cắt đứt. Hừ, không biết cái gọi là tiểu tử, ngươi lấy là Philip đại nhân là ngươi gặp nhau là có thể gặp lấy được. Còn nữa, mời không muốn tùy tùy tiện tiện đối với chúng ta đồng minh sẽ nữ sĩ hô tới quát lui. Nữ sĩ xinh đẹp cũng không phải là ngươi người làm. Khải Luân rất tức giận, giống vậy vậy rất kinh ngạc. Tại sao trước mắt cái này thấp kém người Hoa lại có thể tiến vào đồng minh sẽ? Tại sao Mút tiểu thư lại có thể sẽ biết như vậy tồi người? Thật là làm người ta bi ai. Trương Hoa dĩ nhiên không biết nội tâm hắn ý tưởng như thế nào. Có thể từ biểu tình trên mặt cũng mới ra một hai. Hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói đến, nếu ngươi nói như vậy, ta thay đổi chủ ý. Bữa cơm này ta nếu không phải là ngươi đi không chắc có thể. Nửa câu sau là đối với Moose nói, động tác trên tay vậy không ngừng, trực tiếp một tay đem Moose ôm vào lòng. Vô cùng cương quyết. Nàng cũng là không ngờ rằng, sao đâu đột nhiên bây giờ liền liên hệ mình, một chút đâm vào Trương Hoa trong ngực, còn khá có một ít không được tự nhiên, không kềm hãm được uốn éo người, rên lên một tiếng, cái này rơi vào những người khác đáy mắt, nhất thời để cho người đỏ mắt, nhất là Khải Luân, thằng nhóc thúi, làm mở Moose tiểu thư, chẳng lẽ người không nhìn ra nàng không muốn cùng ngươi ăn cơm? Khải Luân đã ở vén tay áo muốn trực tiếp đem Trương Hoa đánh nằm. Đáng tiếc nhưng bị một đám người ngăn cản. Khải Luân xung động, cũng không đại biểu những người khác cũng xung động. Đúng là Trương Hoa động tác để cho Moose người theo đuổi đều rất tức giận. Nhưng mà bọn họ còn không nhìn ra Moose thái độ. Không có cự tuyệt, nói rõ cái gì, chỉ ít hai người là biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiencv.com/chéo-toi-nối-cuong-gạch-nối-long-tien-gạch-nối-tien-gạch-nối-sao-gạch-nối-si-gạch-nối-ti-s-a-n-gạch-nối-s-o-a-gạch-nối-s-i-gạch-nối-t-o-n-g-gạch-chéo-quyển-sách-này-có-độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.